bao nhiêu điều chỉ để quên một người, người mà anh đã từng rất yêu. Vì duyên phận phải không, hay vì ai em đã thay lòng? Em ra đi để lại một vết thương chắc sẽ khó lành. Có lẽ đến giờ này em cũng đã vui bên một người, chẳng sẽ không hiểu được từng ngày anh phải trải qua đâu. Làm sao đừng nhớ em khi mà em luôn ở trong đầu. Ngày vẫn qua mau, lòng vẫn nghe đau, anh đã hết canh thân rồi. Dạy cho anh cách quên em đi, dạy cho anh không phải nhớ chi, dạy cho anh vô tình giấu em như là em đã làm với anh. Thời gian không giúp cho anh quên, chỉ là cho anh một thói quen. Cầm cho anh vui giữa đám đông để che đi nước mắt trong. Giờ này em cũng đã vui bên một người, chẳng sẽ không hiểu được từng ngày anh phải trải qua đâu. Làm sao đừng nhớ em khi mà em luôn ở trong đầu. Ngày vẫn qua mau, lòng vẫn nghe đau, anh đã hết canh thân rồi. Dạy cho anh cách quên em đi, dạy cho anh không phải nhớ chi, dạy cho anh tình giống em như là em đã làm với anh. Thời gian không giúp cho anh quên, chỉ là cho anh một thói quen. Cầm cho anh vui giữa đám đông để che đi nước mắt trong lòng. Dạy cho anh cách quên em đi, dạy cho anh không phải nhớ chi, dạy cho anh vô tình giống em như là em đã làm với anh. Cho anh một thói quen, thói quen mỉm cười giữa đám đông để che đi nước mắt trong lòng. Cố gắng thật nhiều, anh đã cố làm bao nhiêu điều chỉ để quên một người, người mà anh đã từng rất baby. Đưa tay anh dắt em qua vài 30 năm thôi đi với anh nhà. Ok mình cùng đèn con xinh xắn với ngôi nhà sập sình tình yêu đôi ta sẽ lớn nhất thiên hà. Now listen motherfucker, deadly from the dead. Nhiều người ghét về anh quá đẹp trai, người anh chọn thì phải luôn là best, nên cho đến bây giờ vẫn chưa có một ai.